quan hệ nguy hiểm lên nhầm giường đại tổng tài. Chương 49, dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên phải nói lời cảm ơn đến người anh em Chí Cốt cố vấn Hàn đã thả cho Trình Dục Uy một cái tin cực kỳ sốt dẻo và chắc đến 90% cái tin này sẽ cực kỳ có lợi với hai, nhưng Trình Dục Uy thực sự lại rơi vào một mớ trầm tư khác, biết Lương Hạo Hiên ân ái thì y hát rồi, nhưng chuyện này phải để cho nó diễn ra như thế nào mới tự nhiên và ít làm tổn hại đến Tiết Thụy Du nhất. Trình Dục Uy một bên cử người đi điều tra toàn bộ về lịch trình của Lương Hạo Hiên, một bên tìm đến cố vấn Hàn hỏi thêm một chút thông tin về chuyện này. Đêm đó mọi chuyện thực sự là như thế nào? Thú thực với cậu trước rằng tôi đang cố cầm cưa cái cô Tần Nhã Lam kia, chuyện này của cậu mà giải quyết ổn thỏa rồi thì cậu nhớ nói cho phu nhân nhà cậu một chút tiếng tốt của tôi để cô ấy nói cho Tần Nhã Lam nhé người anh em. Tưởng cậu làm điều tốt mà chẳng có tính toán gì, nào ngờ cũng đều là có mục đích cả. Cứ nói đi, về phần cậu tôi sẽ nói giúp với Thụy Du một tiếng. Như thế này mới đúng là anh em tốt chứ. Quá vui mừng vì đạt được mục đích, cố vấn Hàn cười đến mức không khép nổi miệng. Tần Nhã Lam với Tiết Thụy Du là bạn thân nhất, giống chị em ruột thịt hơn là cái cô Tiết Vân Nhi kia, mà cố vấn Hàn chắc chắn một điều rằng chỉ cần Tiết Thụy Du lên tiếng tác động thì Tần Nhã Lam chắc chắn sẽ xuôi theo ngay. Kể ra thì anh cũng thông minh quá đi mất, biết tận dụng người bạn tốt này của mình, vừa làm việc tốt vừa được hưởng chút lợi, cố vấn Hàn tự cảm thấy bản thân mình thực sự quá là thông minh rồi. Tối đó tôi định cùng Tần Nhã Lam đến quán X uống rượu, vừa đến trước cửa quán, đang định tìm chỗ đỗ xe thì cô ấy nhận ra Lương Hạo Hiên và Tiết Vân Nhi đang cùng nhau từ trong quán rượu bước ra, cực kỳ tình tứ. Nếu mà Tần Nhã Lam không nói thì chắc tôi còn nghĩ đó là một cặp đôi cực kỳ mặn nồng cơ. Rồi sao nữa, cậu và Tần Nhã Lam bám đuôi theo hai người kia, tôi thì không có rảnh rang đến mức lo chuyện bao đồng như thế đâu, nhưng Tần Nhã Lam thì không. Bởi vì cô ấy bị tức điên lên vì Lương Hạo Hiên đang bán đứng Tiết Thụy Du nên cô ấy mới không chấp nhận được dù tôi bám đuôi hai người kia để xem sự tình ra làm sao. Mà kể ra thì cũng hơi lắt léo, Tiết Thụy Du với cậu yêu đương Tần Nhã Lam không biết nên vẫn nghĩ rằng cô ấy bị bán đứng, kể ra thì cũng buồn cười thật. Bớt lôi chuyện khác vào đi, nói cho đúng trọng tâm. Xùi, thì tôi cùng với Tần Nhã Lam bám đuôi theo Lương Hạo Hiên, đến một khách sạn 5 sao thì thấy anh ta cùng với cái cô kia khoác tay nhau tình trạng ý thiếp đi vào. Tần Nhã Lam còn chụp ảnh lại nữa đó, tôi mà không can ngăn cô ấy là cô ấy đã mở cửa xe xông ra ba mặt một lời với hai kẻ kia rồi. Trình Dục Uy lại rơi vào trầm tư bởi theo như hắn biết trước đó thì Lương Hạo Hiên rất thích Tiết Thụy Du. Nói là đơn phương thì cũng đúng, bởi vì trước khi tiến đến hôn nhân, ai ai cũng đều biết Lương Hạo Hiên yêu Tiết Thụy Du điên cuồng, theo đuổi tích cực, rồi còn nghe đâu đó là vì Tiết Thụy Du cảm thấy động lòng trước tình yêu này nên mới đồng ý tiến đến hôn nhân với Lương Hạo Hiên. Miệng đời giỏi thêu dệt, Trình Dục Uy cũng biết là chỉ nên tin 2-3 phần, nhưng thực sự đến giờ hắn vẫn luôn rất thắc mắc. Nếu như đã thích Tiết Thụy Du đến như vậy thì hà cớ gì lại phải động đến Tiết Vân Nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thành phố này ai chẳng biết Tiết Thụy Du với Tiết Vân Nhi không thuận nhau, Lương Hạo Hiên có thể ân ái thì y hát, nhưng làm sao lại ân ái thì y hát ngay với chị gái của Tiết Thụy Du được. Hắn không ngu ngốc đến mức tự đào hố chôn mình như vậy được, bởi vì một khi chuyện này bị phanh phui ra, hắn là kẻ sẽ bị mắng chửi cho thậm tệ nhất. Cậu đang điều tra chuyện này có đúng không? Tất nhiên là phải điều tra rồi, hôn ước của Tiết Thụy Du được hủy bỏ sớm ngày nào thì ngày đó tôi mới ăn ngon ngủ yên được. Không ngờ được Trình Dục Uy cậu lại phải lòng ngay một cô nàng có hôn ước, thật đúng là ông trời thích làm khó người quá, đã cho cậu cái tính kén cá chọn canh còn bắt cậu phải thử thách như thế này. Nếu là người như Tiết Thụy Du, muốn tôi đánh đổi gì tôi cũng sẽ lập tức đánh đổi, cậu không cảm thấy có được cô ấy mới là phúc phần sao? Cũng đúng, cô ấy là hình mẫu của cả thành phố này, xinh đẹp, tài giỏi, đứng cạnh cậu lại càng đẹp đôi. Anh bạn à, cậu tốt số nhất rồi đấy. Chính Trình Dục Uy cũng cảm nhận được rằng mình tốt số. Từ đầu, hắn ép buộc Tiết Thụy Du vì cảm giác muốn chiếm hữu, nhưng về sau, điều làm hắn không ngờ được đó chính là cô cũng đáp lại tình cảm của hắn, cũng yêu hắn sâu đậm, và cũng chính cô nằm trong lòng hắn, bộc bạch nói ra mấy lời muốn cùng hắn tính đến chuyện dài lâu. Tất thảy những gì Trình Dục Uy có được ngày hôm nay hắn đều cho rằng đó là may mắn khi được gặp Tiết Thụy Du, may mắn khi có được cô ấy. Chính bởi vì hắn tham lam muốn Tiết Thụy Du là của riêng một mình hắn, Trình Dục Uy mới càng phải làm rõ chuyện của Lương Hạo Hiên càng sớm càng tốt. Trình Dục Uy từng suy nghĩ rằng nếu bây giờ Tiết Thụy Du mà đơn phương muốn giải trừ hôn ước chắc chắn sẽ có rất nhiều tranh cãi sẽ xảy ra, và thực sự thì không có một ai sẽ cảm thông cho cô cả. Nhưng bây giờ, Lương Hạo Hiên cũng phạm phải sai lầm này, hơn nữa còn đụng chạm đến chị gái của Tiết Thụy Du, điều này tất nhiên sẽ làm cho Lương Hạo Hiên mới là kẻ phải đứng mũi chịu sào. thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy nhưng Trình Dục Uy vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng về Lương Hạo Hiên mà buộc hắn phải cần thời gian điều tra mới được. Mọi chuyện cứ như đã được phơi bày ra tất cả nhưng đôi lúc lại cứ như bị đứt đoạn ở đâu đó khiến cho Trình Dục Uy không dám nắm bắt. Nhưng hắn thực sự đã suy nghĩ đến một vấn đề mà có khi chưa ai nghĩ ra. Lương Hạo Hiên ban đầu tiếp cận Tiết Thụy Du vì cái gì? Đơn giản là cảm giác yêu đương hay vì cái gì khác? Tiết gia là một gia tộc lớn có tiếng ở thành phố, hai vị tiểu thư cũng không phải là người bình thường, cưới được tiểu thư của Tiết gia chắc chắn là phúc đức ba đời. Lương Hạo Hiên đã và đang là người đàn ông được ghen tị nhất thành phố này, nhưng anh ta thực sự muốn cái gì đây? Nếu vì yêu mà tiếp cận Tiết Thụy Du, chắc chắn rằng Lương Hạo Hiên sẽ không có chuyện ân ái tỉ hát với Tiết Vân Nhi. Anh ta không hẳn là ghét Tiết Vân Nhi nhưng sẽ đứng cùng chiến tuyến với Tiết Thụy Du, cũng không xem Tiết Vân Nhi ra cái gì. Nhưng bây giờ anh ta ngoài sáng là hôn phu của Tiết Thụy Du, trong tối lại mèo mả gà đồng với Tiết Vân Nhi, một mình độc chiếm hai chị em nhà họ Tiết thì chắc chắn thứ mà anh ta đang nhắm đến là gia sản của Tiết gia mà thôi. Tiết lão gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng đã sắp vào tuổi lập di chúc, sức khỏe của ông cũng không còn quá tốt, e rằng cũng sẽ không trụ được lâu. Tiết thị đang vận hành tốt, Tiết Thụy Du là người nắm số cổ phần nhiều nhất, nghiễm nhiên sẽ nắm vị trí đứng đầu. Tiết Vân Nhi tuy là con ngoài giá thú nhưng chắc chắn cũng sẽ có không ít tài sản. Gia sản của Tiết gia đồ sộ như vậy, nhà lại không có con trai, nghiễm nhiên hai vị tiểu thư kia sẽ ám toàn bộ. Lương Hạo Hiên xem ra cũng là một con cáo già đội lốt tên thư sinh hiền lành nho nhã, anh ta một mặt muốn gia sản của Tiết Thụy Du, một mặt còn lại cũng tham lam muốn gia sản của Tiết Vân Nhi, coi như đang muốn nuốt trọn Tiết gia rồi còn gì. Trình Dục Uy cười lạnh, nếu như những phán đoán trên đây của hắn là đúng thì về sau hẳn sẽ còn lắm sóng gió nữa, chớ vội đánh rắn động cỏ làm gì. Trình Dục Uy hắn sẽ ở trong tối xem Lương Hạo Hiên sẽ diễn vở kịch này trong bao lâu. Cậu đã dặn Tần Nhã Lam phải kín miệng chưa? Có rồi, nhưng cô ấy có vẻ rất khó khăn đối với việc này, không biết là cô ấy sẽ giữ kín nó trong bao lâu nữa. Giúp tôi tìm cách trì hoãn cô ấy càng lâu càng tốt. Lương Hạo Hiên nhất định sẽ không dừng lại ở việc này thôi đâu, tôi có cảm giác tên đó sẽ còn rất nhiều chiêu chưa tung ra. Tôi cũng hòm hòm đoán ra ý cậu đang nói là gì rồi. Nếu đúng như những gì mà tôi đang nghĩ thì sắp tới đây chắc chắn sẽ có một trận chiến đầy gió tanh và mưa máu đó. Tôi hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ ai bị cuốn vào trong chuyện này, tôi cũng đang tìm cách giảm thiểu tổn thất hết sức có thể đối với Tiết Thụy Du. Chỉ sợ rằng cô ấy quá đơn thuần để chấp nhận chuyện này. Có những chuyện phải chấp nhận thì mới được, tôi nghĩ cô ấy yêu cậu như vậy, chắc chắn đối với chuyện kia sẽ không quá đau lòng đâu. Cùng lắm cũng chỉ là một cái cớ để hủy hôn, cô ấy nên nhận ra ở bên cạnh ai mới là tốt nhất. Tôi cũng hy vọng như vậy, cần gì cứ nói với tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết sức có thể. Cảm ơn người anh em, có lẽ Trình Dục Uy cũng nên chuẩn bị không ít thứ cho đợt phong ba bão táp sắp tới rồi, chỉ sợ Tiết Thụy Du chịu tổn thương mà thôi. Nếu đúng như Trình Dục Uy đã dự đoán thì hẳn Tiết Thụy Du sẽ bị Lương Hạo Hiên lợi dụng rất nhiều và muốn hủy hôn ngay lúc này sẽ là một chuyện không dễ. Tuy không cam tâm nhưng Trình Dục Uy phải để cho Tiết Thụy Du mạo hiểm thôi, muốn gờ yêu ta ép được con rắn độc Lương Hạo Hiên, hắn buộc phải để người quan trọng nhất đời mình gặp chút nguy hiểm. Cách chương.